Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Hoàng vị nhất định phải bởi Khương Ngạn thần kế thừa. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Tống Ba nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tống Ba mới phát hiện toàn thân mình sớm đã ướt đẫm, phảng phất giống như là mới từ trong nước mò ra đồng dạng. Tạ thánh chủ khai ân, Tống Ba vội vàng tạ ơn không thôi. Tuy nhiên Tống gia cầu hôn tiến hành hoàn toàn là tình có thể hiểu. Nhưng dù sao dính đến thánh chủ, việc này nói đến cũng là có thể lớn có thể nhỏ. Nếu là đổi thành lòng dạ hẹp hòi một điểm thánh chủ, nếu lấy việc này không thả, Tống gia cũng hoàn toàn không thể làm sao. Còn tốt thánh chủ khí độ bất phàm, nếu không ta Tống gia phải gặp đại nạn. Tống Ba trong lòng cũng không ngừng may mắn. Lý Thiên Tường gặp Diệp Hiên tha thứ Tống Ba, cảm thấy không khỏi có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng biết Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không vì một tí tẹo như thế việc nhỏ thì thật diệt Tống gia, trở về nhập tọa đi. Diệp Hiên thản nhiên nói. Tống Ba lần nữa tạ ơn về sau, lúc này mới hơi có chút tập tễnh trở lại chỗ ngồi. Tuy nhiên hắn nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng là triệt để yên lòng. Gõ xong Tống Ba, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Khương Kiền trên thân. Khương Kiền chỉ cảm thấy như núi áp lực trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới. Lúc này hắn mới cảm nhận được Tống Ba mới vừa cảm thụ. Như là Tống Ba, Khương Kiền cũng là thông một tiếng quỳ xuống hạ xuống, sau đó im lặng cúi đầu. Tiểu nhân cũng có tội, Khương Kiền vội vàng nói. Diệp Hiên nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, ngươi có tội tình gì? Hắn triệu Khương Kiền tới cũng không phải hỏi tội. Phải biết Khương Kiền chi tử Khương Ngạn thần thế nhưng là bị Diệp Hiên thu làm nô bộc. Hắn lúc trước thậm chí ngay cả Đại Khương Vương triều thiên tài đều không đi khiêu chiến, như thế nào lại tự dưng đi hướng Khương Kiền hỏi tội? Nghe được Diệp Hiên, Khương Kiền nhất thời cứng họng. Trên thực tế hắn cũng không biết tự có không có trong lúc vô tình đắc tội Diệp Hiên. Chỉ là bởi vì cảm nhận được như núi áp lực, mới nói không biết lựa lời nói. Tiểu nhân đã từng nhiều lần xâm phạm Cổ La Quốc. Suy nghĩ một chút, Khương Kiền cảm thấy Diệp Hiên rất có thể bởi vì Đại Khương Vương triều trước kia nhiều lần xâm phạm Cổ La Quốc sự tình, hiện tại dự định thu được về tính sổ. Nghĩ đến cái này, Khương Kiền cũng như Tống Ba đồng dạng toàn thân run rẩy lên. Đừng nhìn Đại Khương Vương triều là bát đại vương triều một trong, nhưng đối với thánh địa mà nói, bọn hắn cũng bất quá là thánh địa môn hạ một đầu thủ môn chó thôi. Gặp Khương Kiền kéo tới Cổ La Quốc trên thân, Diệp Hiên nhất thời khẽ cười. Khương Kiền, ngươi nói bậy thứ gì? Bản thánh chủ cũng không phải hướng về ngươi hỏi tội. A, Khương Kiền kinh ngạc ngẩng đầu lên, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Nguyên lai không phải muốn trị ta tội a. Khương Kiền lập tức nhẹ nhàng thở ra, thần sắc dễ dàng hơn. Tốt, bản thánh chủ liền cùng ngươi nói thẳng đi. Khương Ngạn thần đã là bản thánh chủ kiếm nô, người Đại Khương Vương triều đối bản thánh chủ mà nói cũng coi là người một nhà. Nghe nói ngươi có 8 cái hoàng tử, bản thánh chủ mặc kệ trong lòng ngươi thiên về hoàng tử nào, nhưng Đại Khương Vương triều hoàng vị nhất định phải bởi Khương Ngạn thần kế vị, minh bạch chưa? Diệp Hiên thản nhiên nói. Khương Kiền lúc này mới chợt hiểu, minh bạch nguyên ủy chuyện về sau, trong lòng của hắn tự nhiên vui vô cùng, có thể cùng thánh chủ nhờ vả chút quan hệ, cầu mong gì khác không được. Về phần hoàng vị người thừa kế, hắn vốn là nhìn kỹ Khương Ngạn thần, lúc này lại có Diệp Hiên nhắc nhở, Khương Kiền đâu còn sẽ xem xét hoàng tử khác. Thánh chủ, tiểu nhân sau khi trở về liền lập Ngạn thần làm thái tử. Khương Kiền vội vàng trả lời. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu Khương Kiền đi về nhập tòa. Chờ Khương Kiền trở lại vị trí của mình về sau, Diệp Hiên vừa nhìn về phía Cơ Tuyên, trên mặt càng là mang theo một tia như có như không nghiền ngẫm thần sắc. Đại Chu Vương, chúng ta lại gặp mặt. Cơ Tuyên nghe vậy, lập tức quỳ xuống, quỳ gối đi lên, cúi đầu mà bái nói ra. Thánh chủ, tiểu nhân lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng thánh chủ thứ tội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục